Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, trong tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chương mới nhất và bí mật ở cái thành phố Livihel kia là gì? Liệu đó có phải là thành phố của vua rồng không tưởng Enzelwick hay không? Và hậu quả mà Clint, Leonard cùng với AJ sau khi đã khám phá được cái phần sâu nhất của cái thành phố này, như họ thấy đó là một sự tồn tại bí ẩn nào đấy ở căn hầm phía sau ngai vàng của vua khổng lồ. Bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay nha. Xin mời. Chương 1093, ba khả năng. Trong quá trình quay về phía trên sương mù xám, Colin chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo trong cơ thể nhanh chóng tan đi, không còn cảm giác mỗi một con trùng linh đều muốn sinh sản ra ý thức nữa. Chỉ trong chớp mắt sau, trước mắt của anh đã xuất hiện chiếc bàn dài đồng xanh loang lổ quen thuộc. Thấy linh thể của tiểu thư Chính Nghĩa và Leonard dần trở nên rõ ràng trong làn sương mù xám mỏng, nhưng vẫn duy trì sự mơ hồ nhất định. Đợi đến khi sương mù xám đang quanh quẩn họ rơi xuống mặt đất, Colin mới lên tiếng hỏi: "Cảm giác bây giờ thế nào?" Anh theo thói quen định dùng giọng điệu của Hermes Pardo, nhưng mà lại nhớ khi ở trong đại sảnh thành thực, mình đã hoàn toàn để lộ ra tiếng lầm bầm trong nội tâm, suy nghĩ miên man, phân tích theo thói quen và những lời gièm pha Leonard, không còn cách nào duy trì được hình tượng như cũ trước mặt tiểu thư Chính Nghĩa nữa. Đều là lỗi của Leonard, coi như nghe theo lời dặn của bác sĩ. Lần này thì không những không đeo chiếc mặt nạ thật dày, mà ngay cả loại mặt nạ mỏng tang cũng tháo xuống luôn rồi. Lên thì theo bản năng để suy nghĩ hiện ra trong đầu, rồi lại thẳng thừng cắt ngang, cảnh giác nhìn thoáng qua xung quanh. Anh còn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi, những suy nghĩ trong lòng sẽ lớn tiếng nói ra. Cũng may đây không phải là cái nơi mà anh gọi là đại sảnh trung thực kia, không còn điều thần kỳ mà năng lực bình thường không thể chống chọi nữa. Rõ ràng Chính Nghĩa AJ và ngôi sao Leonard cũng bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương tương tự. Một người thì mím chặt miệng, một người thì lại ngồi ngay ngắn, dường như vừa rồi đã nghĩ tới một vài chuyện theo bản năng. Sau khi bình tĩnh vài giây, họ mới nhớ ra thế giới Hermes Pardo vừa hỏi về tình hình của mình, vội vàng đưa sự chú ý vào quỹ đạo. Cảm thấy có thứ gì đó bị tịnh hóa. Tôi vốn có ảo giác mình sẽ phân liệt ra một nhân cách thứ hai. Không, không phải là nhân cách thứ hai, mà là trong cơ thể dường như có thứ gì đó không thuộc về ý thức của tôi đang thức tỉnh. Hiện giờ không còn nữa rồi. Ca ngợi kẻ khờ. Chính Nghĩa AJ phân tích tinh thần của bản thân một cách khá chuyên nghiệp, sau đó thành tâm thành ý tỏ lòng biết ơn. Mình có thể thản nhiên tiếp nhận lời cảm ơn này. Suy nghĩ nguy hiểm. Cũng may lúc ở trong đại sảnh trung thực kia, tiểu thư Chính Nghĩa và Leonard không nghĩ về kẻ khờ. Nếu không, chắc chắn mình sẽ không nhịn được mà tiếp lời. Vậy thì toi rồi. Lòng hổ thẹn của mình sẽ khiến mình mất khống chế ngay lập tức, sụp đổ thành một đống trùng linh. Trong lúc có lên suy nghĩ, anh còn thật sự đáp lại: "Ca ngợi ngài kẻ khờ." "Ca ngợi ngài kẻ khờ." Là tín đồ của nữ thần đêm tối, Leonard ngập ngừng một chút rồi phụ họa theo, tiếp đó thì nhanh chóng chuyển về đề tài chính. "Tôi cũng không sao, vừa rồi tôi cảm thấy đằng sau cánh cửa lớn bằng đồng xanh kia, có thứ gì đó đang gọi mình." "Hai người thì sao?" Thấy Leonard cũng đã xác nhận trạng thái, cô lên đặt chữ thập vô ám và lọ kim loại nhỏ đựng máu của mình ở trong tay xuống mặt bàn dài loang lổ. "Tôi cũng có cảm giác như vậy." Anh đưa ra câu trả lời khẳng định. "Tôi cũng như vậy." Anh đưa ra câu trả lời khẳng định. "Tôi cũng vậy. Đây không phải là ảo giác đâu. Tôi đã phân tích tình cảm của bản thân rồi." Chính Nghĩa AJ nói với cả một ngữ điệu khá chắc chắn. Ngôi sao Leonard thì giơ tay nắm lấy cằm của mình. "Vậy thì sẽ là cái gì đây?" "Phải cần một vị cổ thần phong ấn ở ngay sau ngai vàng của mình sao?" Sau khi trải qua chuyện trước đó, anh ta cảm thấy mình không còn hình tượng trước mặt tiểu thư Chính Nghĩa nữa, tư thái càng thêm tùy tiện. "Chúng ta có thể thử phân tích một chút." Chính nghĩa AJ dè dặt nhìn thế giới Hermes Powder một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, cô đã có ấn tượng sâu sắc về năng lực tổng hợp tin tức, đưa ra các liên tưởng, hoàn thành phân tích và phỏng đoán của quý ngài này. Cô lên ngẫm nghĩ, nói mà không có xu hướng thiết lập từ trước. Chỉ có ba khả năng. Một là sinh vật hùng mạnh nào đó trong thế giới hiện thực ở kỳ đệ nhị. Ít nhất là gần tới danh sách không, bị dòng không tưởng Angelwick phong ấn ở dưới đáy của thành phố kỳ tích, phía sau ngai vàng của mình. Nhưng mà tôi cảm thấy khả năng này không lớn lắm, bởi vì vị cổ thần kia tạo ra bản du ký này, nhét Livehell vào, đồng thời ảnh hưởng đến thế giới trong sách và thế giới hiện thực. Chắc chắn có mưu đồ của mình, khó mà có khả năng đặt một nhân tố không ổn định ở nơi đó trong thời gian dài được. Chúng ta đều biết, phải loại trừ những điều bất chắc, huống hồ là một vị cổ thần. AJ khẽ gật đầu, còn thật sự đàm luận với cả thế giới Hermes Padel. Lúc này thì Leonard một tiếng, a. Có lẽ vị cổ thần dòng không tưởng này đã thấy được cảnh tượng nào đó trong tương lai xa xôi, cho rằng thứ bị phong ấn ở một mức độ nào đó sẽ giúp mình thực hiện được mưu tính thì sao? Cho nên tôi nói khả năng này không lớn, chứ không phải là không có khả năng. Cô lên bình tĩnh đáp lại. Khả năng thứ hai, bản thân vật phong ấn chính là thứ mấu chốt trong mưu đồ của dòng không tưởng Angelwick. Đợi đến khi bản du ký và 008 gặp nhau, phong ấn sẽ bị giải trừ. Thứ kia sẽ quay lại hiện thực, dẫn đến sự biến đổi nào đấy. Ta cảm thấy có khả năng này là lớn nhất. Trong đó có lẽ còn liên quan đến lập trường, hoặc nên nói là ý đồ chân thật của dòng trí tuệ. Vậy thì cái gì là thứ gì đây? Ngài kẻ khờ từng nói, sau khi Adam lấy được 008, khoảng cách đến thần vị đã gần hơn. Thời đại cũng bởi vậy mà thay đổi. Ý của ngài hẳn là Adam đã thu thập đầy đủ tài liệu của nhà không tưởng, chỉ thiếu một chút thôi. Không biết tôi lý giải như vậy có đúng không? Chính như AJ đưa ra quan điểm của mình. Tôi cũng chẳng rõ ràng lắm đâu. Sau này tôi sẽ cần cầu nguyện ngài kẻ khờ, xem có thể nhận được gợi ý chính xác hơn không. Cô lên nói nước đôi. Đáng tiếc, ông cụ là thiên sứ kỳ đệ tứ, không có hiểu biết quá nhiều về kỳ đệ nhị. Nhưng có lẽ không xa lạ gì về Adam. Ngôi sao Leonard nên tiếng như có điều suy nghĩ. Tôi sẽ thử. Anh ta vốn định nói sẽ thử điều tra một chút, nhưng mà lập tức nhớ ra hai vị này đều đã biết rõ bí mật của mình. Thế là không cần phải đấu tranh tư tưởng, trực tiếp nói thẳng. Thử hỏi ông cụ xem sao. Làm phiền anh rồi. AJ thành khẩn cảm ơn một câu. Theo cô thấy thì đây là chuyện của con đường người quan sát. Người cần quan tâm và chú ý nhất chính là mình. Người khác cùng lắm là giúp đỡ mà thôi. Ngay sau đó, cô chủ động nói. Khả năng thứ ba có thể là nơi phong ấn một vị, một vật phẩm hoặc một con quái vật nào đó của thế giới trong sách thì sao? Đúng vậy, có lẽ nó liên quan chặt chẽ đến thế giới trong sách. Hủy diệt nó sẽ khiến thế giới trong sách sụp đổ. Bởi vậy mà vị cổ thần Angelwick chỉ có thể phong ấn nó lại. Cô lên đưa ra suy đoán của mình. Chính nghĩa AJ trầm tư một hồi rồi nói. Đối với khả năng này tôi có một ý tưởng. Thấy ngài thế giới và ngài ngôi sao đều chuyển ánh mắt về phía mình, cô nói chậm. Tôi sẽ suy xét từ góc độ tâm lý học. Nếu thế giới trong sách kia do Angelwick tưởng tượng ra, thì biến lớn, thì biển lớn tiềm thức tập thể chắc chắn là được sinh ra từ đấy. Có dấu ấn của các phương tiện tinh thần, cảm xúc, tâm trạng lắng đọng lại. Có lẽ thành phố kỳ tích Livehell đang phong ấn những thứ cực đoan nhất trong các phương diện trên. Chúng là bóng đen nào đó, sự khủng hoảng nào đấy, hoặc là sự vật cực kỳ đáng sợ nào đó trong tâm lý của dòng không tưởng, được khắc vào trong ý thức. Chỉ cần bản thân chưa thể thực sự chiến thắng chúng thôi, thì sẽ không thể trừ tận gốc được trong hiện thực. Cũng tức là chúng sẽ không bị tiêu diệt trong tiềm thức tập thể của thế giới trong sách, chỉ có thể phong ấn. Nếu mặc kệ, chúng sẽ dần ô nhiễm đại dương kia, khiến lịch sử phát triển lệch khỏi quỹ đạo đã định. Leonard còn chuyên tâm hơn cả khi tham gia cuộc họp trong tiểu đội kẻ gác đêm, thậm chí là bao tay đỏ. Nghe xong thì không nhịn được nói ra một câu. là một vị chúa tể của bầu trời và cổ thần tâm linh. Liệu thứ gì có thể để lại bóng ma tâm lý không thể xóa đi, sinh ra nỗi sợ hãi cực kỳ khủng khiếp cho ngài ấy? Tôi không biết. AJ thản nhiên đắc đầu. Nếu chỉ đơn thuần dùng tâm lý học để phân tích, bị phong ấn ở sau ngai vua, dưới đáy của thành phố kỳ tích, hơn nữa còn có lối đi dẫn xuống dưới, thì chứng tỏ nguồn gốc ban đầu của bóng ma tâm lý, nỗi sợ hãi mãnh liệt, có lẽ đến từ lòng đất. Cho nên dòng không tưởng mới phong ấn nó lại, không cần trở sự phản chiếu tâm lý ở dưới lòng đất. Nếu không, vì sao không phải là ở bên cạnh ngai vua, chỗ sâu trong đại sảnh, trong ngục giam đặc chế, hoặc là ở nơi nào đó khác? Nghe tiểu thư chính nghĩa nói thì có lên liền liên tưởng đến chuyện mà hai vị tiểu thư ma thuật sư và thẩm phán đã gặp phải. Hai cô dựa theo tin tức mà huyết tộc cung cấp, phát hiện ra một tòa pháo đài cổ bí ẩn. Tầng dưới của tòa pháo đài kia có một cánh cửa đồng xanh, dường như đang phong ấn một sự vật gì đó đáng sợ đến từ lòng đất. Một khi đến gần cánh cửa đó, hoặc là ở quá lâu xung quanh, sẽ bị ô nhiễm, chết một cách thê thảm. Đó là một tòa giáo đài không biết đã xây dựng bao nhiêu lớp phòng ngự. Lúc đầu là do nhân loại không biết ở thời kỳ nào canh gác. Sau khi huyết tộc phát hiện ra nơi này, không ai dám xâm nhập vào. Lúc ấy mình cho rằng có lẽ là liên quan đến ác ma, ít nhất là bán thần mới có tư cách thăm dò. Liệu sự việc đó có tồn tại sự liên quan nhất định nào đấy đến thứ bị phong ấn ở thành phố kỳ tích Livihel không? Có lên nhanh chóng suy nghĩ rồi từ trong trí nhớ nảy ra một tin tức tương tự. Trên đường anh ngồi tàu tương lai của Kavala đến di tích thần chiến, đã gặp được một nơi gọi là cái giếng khổng lồ dưới biển sâu. Lúc ấy thủy thủ của Nina tàu tương lai lặn xuống đáy biển thăm dò một hồi, nói nơi đó vốn không phải là cái giếng, mà chỉ là một cái lỗ đen kịt chật hẹp, sâu không thấy đáy. Ngay cả trẻ con nhân loại thì cũng chẳng chui vừa. Trên vách lỗ thì có những dấu vết ăn mòn hình tổ ong kỳ lạ. Xung quanh tồn tại kiến trúc sắt thép đá bị sụp đổ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì thứ này cũng là lối đi dẫn xuống lòng đất. Cậu lên nhìn thoáng qua xung quanh, cân nhắc rồi nói. Hai người còn nhớ tiểu thư ma thuật sư từng đề cập đến một việc không? Trong lòng đất của tòa pháo đài bỏ hoang ở rừng rậm Delairi, có một cánh cửa phong ấn sức mạnh đọa lạc hùng mạnh. À đúng rồi, chính nghĩa Ajay lập tức nhớ lại chuyện này. Chẳng lẽ giai đoạn đầu của kỳ đại nhị, trong thời kỳ xa xưa đó, sinh vật siêu phàm có một vài cộng đồng kẻ địch đáng sợ, chúng đến từ lòng đất sao? Có lẽ. Cậu lên không thể đưa ra câu trả lời khẳng định, sau đó nhân cơ hội này nói thêm. Cũng có thể là giống như rất nhiều lời tiên đoán về tận thế đã nói, nguy hiểm đến từ bầu trời sao? Leonard và AJ không hiểu biết quá nhiều, không thể tiếp tục thảo luận sâu về vấn đề này. Hôm nay kết thúc ở đây đi, đợi làm rõ tình hình sơ bộ rồi chúng ta sẽ thử đi thí nghiệm bức bích hỏa. Với cả nhớ giữ bí mật nhé. Cờ lên liếc lêu lác một cái. Sau khi chúng ta trở về, lập tức cầu nguyện ngài kẻ khờ, nhờ ngài làm chứng cho lời thề không tiết lộ bí mật lẫn nhau của chúng ta. Chính nghĩa AJ không phản đối, còn bổ thêm một câu. Có chuyện tôi sẽ ở trong này thôi miên bản thân của mình quên đi trước, tránh sau khi quay về thường xuyên nhớ lại. Chương 1094, đáp án của vấn đề. Sau khi chính nghĩa AJ và ngôi sao Leonard rời khỏi phía trên sương mù xám, Colin cũng không lập tức quay về hiện thực. Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế dựa chân cao thuộc về thế giới, im lặng khoảng mấy chục giây. Sau đó thì anh vẫy tay gọi một vật tới. Đó là một trái tim răng đầy nếp gấp màu xám trắng, lớn bằng nắm tay trẻ con. Đặc tính phi phàm của thầy thao túng. Cầm đặc tính phi phàm này thì Colin đứng dậy, ra bên ngoài cung điện hùng vĩ, đi thẳng vào chỗ sâu trong không gian thần bí phía trên sương mù xám. Đến cầu thang lấp lánh hào quang như dẫn thẳng tới thiên đường kia. Men theo cầu thang, Colin đi vào trong đám mây trắng xám lơ lửng giữa không trung. đứng trước cánh cửa ánh sáng kỳ dị và những chiếc kén tầm trong suốt được treo trên ấy. Anh giơ tay phải lên. Đặc tính phi phàm của thầy Thao Túng vừa giống trái tim, vừa giống khối óc kia đang ngang ngực mình, kéo dài thành linh tính, thử kích hoạt. Anh muốn xem người bị nhốt trong kén tầm còn ý thức tiềm tàng hay không, có trầm lắng giao hòa ra một biển lớn tiềm thức tập thể, hơi co lại hay không. Nếu có thì anh định dựa vào đặc tính phi phàm của thầy Thao Túng mà Heaven Dambit để lại, tiến vào lĩnh vực ý thức, xem xét dấu ấn tinh thần, làm rõ những người bị treo trên cánh cửa ánh sáng này trước khi xuyên không đã gặp phải những chuyện gì, làm rõ trong giấc ngủ dài đằng đẵng họ có cảm ứng được gì hay không. Đây là linh cảm mà cuộc thăm dò hôm nay đã mang đến cho Glenn. Đương nhiên, đặc tính phi phàm mà Heaven Dambit để lại chưa chắc đã giúp Glenn hoàn thành được việc muốn làm, bởi vì nó còn chưa được chế tác thành vật phẩm thần kỳ, rất khó đạt được hiệu quả. Chỉ chớp mắt, trái tim răng kín nếp nhăn xám trắng trong tay Glenn đã thong thả đập lên, phát ra tiếng thình thịch. Glenn thì lập tức thấy trong kén tằm trong suốt kia cũng vang lên tiếng tim đập đồng bộ, thình thịch, thình thịch. Điều này chứng tỏ người bên trong còn sống, chỉ là đang rơi vào trong ngủ say thôi. Mà trong tầm mắt của Glenn, hình thể của họ dần biến đổi thành từng hòn đảo nhỏ, phía trên rõ ràng, phía dưới lờ mờ. Thứ này đại diện cho lĩnh vực ý thức của họ. Nhưng mà những hòn đảo tâm linh này cũng bị trói buộc trong kén tằm trong suốt, chặn lại ánh sáng và ánh mắt dòm ngó từ bên ngoài. Chúng cũng không thể lắng động và giao hòa với nhau để sinh ra biến đổi về biển lớn tiềm thức tập thể. Trừ phi phá hỏng kén tầm, nếu không thì không có cách nào bỏ qua chúng để tiến vào thế giới tâm linh tương ứng. Klein lặng lẽ tự nói một câu, bỏ bàn tay đang cầm đặc tính vi phạm thầy Thao Túng xuống. Qua vài giây thì anh thở ra một hơi thật dài, xoay người rời khỏi nơi này. Trong biệt thự xa hoa nhà Hâu, khu Queen, RJ đang đắp chăn lụa, nhắm mắt ngủ say, bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Cô lập tức xoay người ngồi dậy, đi tới bên giường, thành kính cầu nguyện ngài kẻ khờ, xin hãy làm chứng cho lời thề, giữ bí mật của mình. Làm xong việc này thì cô cầm gối dựa lót vào sau lưng, nhớ lại những gì đã trải qua trong cuộc thăm dò lần này mà còn chưa kịp quên đi. Lịch sử niên đại xa xưa vừa thú vị, vừa khiến người ta sợ hãi một cách khó hiểu. Biểu hiện của ngài ngôi sao đồng nhất với những gì mình bình thường quan sát được. Có vẻ lơ đãng, tùy ý, suy nghĩ dễ dàng phân tán, khó mà khống chế, nhưng mà đôi khi lại tỏ ra là một người có nhiều kinh nghiệm, tư duy sâu sắc, rất đáng tin cậy. Việc này cũng không mâu thuẫn, rất nhiều người là thể tổng hợp như vậy. Ngài thế giới thì quả nhiên là một người có bản chất dịu dàng, vẻ mặt anh ấy luôn lạnh lùng, nhưng mà trong lòng lại hay nhỏ giọng thì thầm. Cuộc đối thoại tâm linh giữa anh ấy và ngài ngôi sao quả thực có thể biến thành một vở kịch. Mọi người đều gọi anh ấy là nhà mạo hiểm điên cuồng. Nhìn thấy mục tiêu là không cần suy xét nguy hiểm, không màng để ý hoàn cảnh, trực tiếp rút súng bắn. Thời khắc cuối cùng mình còn tưởng rằng anh ấy sẽ đến gần cánh cửa đồng xanh kia, kết quả anh ấy trốn, à không, rời đi một cách rất quyết đoán. À trời, nghĩ đến đây thì khóe miệng hơi cong lên. Sau đó cô ấy đưa ra tổng kết. Sự thật chứng minh, trong thế giới thần bí này, trừ phi là người phi phàm hoàn toàn mất trí, hoặc nên nói là bỏ qua việc suy nghĩ, thì không có ai hành động điên cuồng thực sự cả. Ai nấy đều thận trọng, chú ý. Thứ gì không nên xem thì không cần cố xem, thứ gì không nên nghe thì không cần cố nghe, mới là quan điểm chính ở trong này. RJ, mày nhất định phải nhớ điểm này. Số 7 phố Pepinster. Leonard trở về với cơ thể của mình. Anh ta nhanh chóng suy nghĩ xem mình nên trao đổi với Paris Zaraster như thế nào. Tiếp đó giả vờ nhớ chưa từng xảy ra chuyện gì, thấp giọng nói: ông cụ, có chuyện muốn hỏi ông đây. Giọng nói hơi già nua của Paris Zaraster bắt đầu lập tức cất lên tiếng cười. Cậu phải nhớ một điều, cậu hỏi càng nhiều thì tôi càng có khả năng đoán được đêm nay cậu đã làm gì. Cũng không phải chuyện gì cần phải giữ bí mật tuyệt đối. Leonard theo thói quen đáp lại một câu, Sau đó thì mới vào chủ đề. Ông cụ, ông có hiểu biết thế nào về anh em Ermon? Điều này còn phải xem cậu muốn biết về phương diện nào. Paris Zaldater ném vấn đề trở lại cho Leonard. Leonard ngẫm nghĩ rồi nói. Người anh em của Ermon kia sau khi lấy được 008, có phải chỉ còn thiếu một nghi thức sẽ thành thần không? Chắc là vậy. Paris không đưa ra câu trả lời khẳng định. Leonard thì không hài lòng lắm với câu trả lời vừa nãy rồi nói. Tôi nhớ có lần ông từng đề cập rằng giai đoạn đầu của đế quốc Solomon, hai vị vua thiên sứ Medici và Ololu đều có vẻ sợ hãi anh em Ermon. Điều này chứng tỏ họ đã cách rất gần với cả thần tọa rồi. Paris đã tình cờ nhắc đến điều này trong những lần trao đổi trước. Lần này thì Leonard còn nhận được sự xác nhận từ những câu trả lời của Mobet. Ồ, ta chỉ từng nói nửa câu trước, không nói với cậu rằng Ermon và Adam khi đó đã cách thần vị rất gần. Paris phủ nhận cách nói của Leonard. Điều khiến Medici và Ololu sợ hãi có rất nhiều khả năng, không chỉ là khoảng cách đến thần vị đã rất gần. Không thể chỉ dựa vào điều đó mà đưa ra phán đoán khẳng định được. Vị thiên sứ danh sách một này đang hắng rồi nói tiếp. Khoảng cách đến thần vị đã rất gần, có lẽ chỉ là một trong những nguyên nhân. Adam và Ermon có quyền lực đặc biệt, khó mà đối phó. Cũng có thể là một nguyên nhân. Ví dụ như Adam, cậu vĩnh viễn không thể biết được hắn có đang an vị bên cạnh mình hay không. Không biết những chuyện mình làm có phải hắn sắp xếp hay không. Không biết mình có chủ động nhảy vào bẫy hay không. Chỉ cậu thôi, không phải tôi nha. Đương nhiên, tôi cũng phải đề phòng việc này. Chỉ cần sơ sẩy là dễ dàng ăn quả đắng. Về phần của Ermon, hắn có nhiều ý tưởng đa dạng, lại có tinh thần thực tiễn, khiến cho người ta không thể đoán ra mục đích được, cũng khó mà đề phòng. Hơn nữa hắn còn cực kỳ giỏi về lừa gạt, sau lưng luôn có âm mưu. Thời đại đó thì ngoại trừ chân thần, không ai là không kiêng dè hắn. Cho dù là chân thần thì cũng phải đề phòng, bằng không chẳng biết mình đã bị trộm mất quyền lực gì từ lúc nào. Leonard khẽ gật đầu, chuyển đề tài sang hướng khác rồi nói. Ông cụ, ông cảm thấy con đường người quan sát có cất giấu bí mật gì không? Dưới thiên sứ thì chắc là không có bí mật gì, còn trên thiên sứ thì không rõ lắm. Paris Zaldater trầm ngâm vài giây rồi nói. Không đợi Leonard đáp lại, ông ta ngập ngừng rồi nói thêm một câu. Ta từng nghe một câu nói từ chỗ của Medici, nói rằng người có địa vị cao ở con đường người quan sát vừa khó cũng vừa dễ mất khống chế và điên cuồng. Vì sao? Leonard ngạc nhiên hỏi lại. Paris cười ha hả một tiếng. Tôi có một vài suy đoán. Nhưng mà thiếu chứng cứ và sự logic, tạm thời thì cũng chưa muốn nói cho cậu biết đâu. Thật ra thì ông cũng không thể suy đoán đúng không? Leonard cố tình nói thầm một câu theo cách nói quen thuộc. Không cần phải giở trò trước mặt tôi. Giọng nói hơi già nua kia không hề bị ảnh hưởng chút nào. Leonard thì không dám hỏi tiếp, cân nhắc một chút rồi nói. Ông cụ, lần này thì tôi tới giấc mơ chân thực, bên trong có khá nhiều tinh thần của nhân vật cổ đại. Ông có biết một người tên là tử tước Mobet Zaldater không? Mobet? Giọng nói của Paris Zaldater bỗng già nua đi rất nhiều, sau đó lại trở về bình thường. Đó là một hậu duệ chính dòng của tôi. Sau khi mất tích ở một trận chiến quy mô lớn, tôi vẫn tưởng rằng nó đã bị Ermon hoặc là Zarkot tiện tay giết chết, nên tôi không bói ra được hung thủ. Hiện giờ xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Đúng vậy. Leonard đưa ra câu trả lời khẳng định, sau đó không quanh co nữa, nói thật. Anh ta đã chết được một thời gian rồi, chỉ còn chút tinh thần lưu lại. Trong giấc mơ chân thật kia, anh ta đã kết thành vợ với một gia tộc tinh linh. Paris lặng lẽ nghe xong, một lát sau thì mới lên tiếng. Như vậy cũng tốt. Leonard vốn đang định nói với cả Mobet cũng gọi là ông cụ, lúc này đột nhiên lại không mở miệng được, đành phải để đề tài kết thúc. Làm chứng cho Leonard và AJ lập lời thề xong, Colin quay về hiện thực. Anh thu dọn tế đàn trong phòng, lấy giấy bút ra vẽ một ký hiệu phức tạp đan xen giữa nhìn trộm và bí ẩn. Anh muốn triệu hồi ma kính Arodes hỏi xem nó làm thế nào để xác nhận được Russell du ký xuất hiện sau khi thành phố kỳ tích Libihel biến mất. Đợi hơn 10 giây thì mặt kính toàn thân trong phòng chợt lóe lên ánh sáng nhạt. Bên trong như là có từng gợn nước dao động. Trong ánh nước u ám, từng từ đơn màu bạc nhảy ra. Chủ nhân nhân từ vĩ đại tối cao, kẻ hầu trung thành hèn mọn bé nhỏ của ngài Arodes, nghe ngài triệu hồi mà đến. Ngài có việc gì cần giao cho tôi sao? Một vài vấn đề. Klein trả lời xong rồi không vội nhắc đến Russell du ký, bắt đầu bằng một chủ đề không tính là nhạy cảm lắm. Anh ngẫm nghĩ rồi nói: Arodes, trong rừng rậm Dileri có một tòa pháo đài bỏ hoang. Chỗ sâu trong nơi đó tồn tại một cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Dường như nó đang phong ấn sức mạnh gì đó bên trong lòng đất. Ngươi có biết nó là gì không? Klein vừa dứt lời thì ánh nhạt trên mặt kính toàn thân chợt tắt ngúm, trở thành một mảng tối om. Trong mảng tối om kia, từng từ đơn trắng bạch mang theo cảm giác trơn trượt như chất lỏng hiện hiện ra. Tôi đến từ lòng đất. Chương 1095, không có hồi đáp. Tôi đến từ lòng đất. Nhìn hàng từ đơn màu trắng bạch hiện ra bên ngoài mặt gương toàn thân, Klein đột nhiên lạnh dọc sống lưng, đồng tử cũng phóng đại một chút, theo bản năng muốn trao đổi vị trí với cả bí ngẫu ở cách vách. Mà trong phòng người hầu nam kia thì Enuji đang nằm im cũng yên nắng mở mắt ra. Vị trí tương ứng với cả dạ dày của hắn hơi phình lên một chút rồi lại xẹp trở lại, giống như nơi đó vừa mọc ra một trái tim thứ hai vậy, một trái tim đập cực kỳ thong thả. Cùng lúc đó thì trong đầu Klein hiện lên ảnh của ma kính Arodes trả lời về lai lịch của bản thân lúc trước. Trong một cái hố dưới mặt đất trào ra một lượng lớn chất lỏng dính giáp, chúng vặn vẹo bành trướng, mọc ra tay và chân không đếm xuể, biến thành một con quái vật. Trong quá trình đó thì một đốm sáng cũng phun ra theo thứ chất lỏng màu đen kia, rơi xuống tảng đá, kết hợp với nó hóa thành một chiếc gương bạc, hai bên sườn được trang trí bằng đá quý màu đen, khắc hoa văn xa xưa, cũng chính là bản thể của Arodes. Quả đúng là đến từ lòng đất. Hơn nữa, lòng đất này giống lòng đất mà cánh cửa lớn bằng đồng xanh trong tòa pháo đài bộ bỏ hoang kia đang phong ấn. Lúc trước, mình lại không hề liên tưởng đến. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Có rất nhiều chuyện liên quan đến lòng đất, phần lớn còn không có hàm nghĩa đặc thù nào hết. Tựa như than đá vậy. Trước hôm nay mình cũng không cho rằng trong lòng đất sẽ có chỗ nào đó quá mức đặc thù. Klein khống chế được sự kích động trong lòng của mình, phớt lờ nỗi sợ hãi do câu trả lời của Arodes mang lại, nói mà vẻ mặt không thay đổi. Tình huống cụ thể là như thế nào? Những từ đơn màu trắng bệch nhấp nháy biến hóa, không hiểu sao lại khiến cho người ta có cảm giác muốn khóc vậy. Chủ nhân vĩ đại, tình huống cụ thể thì tôi không rõ lắm đâu. Tôi cũng phải lên tới mặt đất, biến thành gương mới có ý thức nhất định được. Đối với cả những chuyện trước đó thì hoàn toàn không có ký ức gì cả. Đúng rồi, có khả năng liên quan đến một chuyện. Ngài có muốn nghe không? Nói đi. Klein thấy thái độ của ma kính Arodes vẫn bình thường, khẽ thở ra. Những từ đơn trên chiếc mặt gương toàn thân lấy lại một chút sắc thái, trở nên trắng toát. Không phải tôi từng nói rồi sao? Tôi nhìn thấy sự chi phối, có sức mạnh gánh vác trên người ngài. Mà đối với cả lòng đất, tôi ngoài việc có thể nghe thấy tiếng kêu gọi kỳ lạ thì cũng có cảm giác tương tự. Điều này khiến cho tôi cảm thấy ấm áp, muốn trở về bày tỏ lòng khuất phục. Điều này có lẽ chính là nguyên nhân mà tôi trở thành người hầu của ngài. Cái gì? Thứ trong lòng đất cũng mang đến cảm giác giống như sương mù xám sao? Điều này liên quan đến sức mạnh gánh vác chi phối. Đọc được câu trả lời của Arodes, Klein lại giật mình. Nếu không có năng lực thằng hề thì có lẽ anh đã làm ra biểu cảm mất mặt rồi. Trong chớp mắt, không hiểu sao anh lại nhớ đến một câu chuyện cười từng đọc kiếp trước và lồng ghép vào nó với cả bản thân mình. Cái gì? Thứ khiến cổ thần sợ hãi lại đến từ lòng đất sao? Cái gì? Ma kính Arodes cũng đến từ lòng đất sao? Cái gì? Mình cũng đến từ lòng đất sao? Chuyện này quả thật vừa đáng sợ vừa buồn cười. Không, chuyện này chưa chắc đã là chuyện cười. Chủ nhân cũ của mảng không gian thần bí phía trên sương mù xám, người chế tạo ra cánh cửa ánh sáng kỳ lạ kia, sự tồn tại kéo từng người xuyên không đến đây, có lẽ cũng xuất thân từ lòng đất, hoặc là có quan hệ dễ má với thứ gì đó ở trong lòng đất. Suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu Glenn thì chỉ thoáng cái đã liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Lúc bóng tối không thể tả bằng lời bao trùm xuống, anh hơi mỉm cười, trong lòng thì tự giễu một câu: bất kể thế nào mà nói, việc điều tra sương mù xám và người xuyên không đều có manh mối và phương hướng mới. Glenn lập tức bình tĩnh lại rồi cân nhắc hỏi: đối với cả thứ phải phong ấn ngăn cách trong lòng đất, các giáo hội lớn và các tổ chức bí ẩn có nhận ra không? Trên gương mặt gương toàn thân, các thứ đơn màu trắng lại quay về màu bạc, cơ bản là không có nhận thức gì cả, dường như bị lực lượng nào đó ẩn đi. Đây không phải là bí ẩn sao? Glenn hơi nhướng mày, cuối cùng không lên tiếng. Các thứ đơn màu bạc trên mặt gương vẫn tiếp tục hiện ra từng hàng. Nhưng còn có một vài câu chuyện truyền thuyết tồn tại trong các tổ chức bí ẩn. Trong truyền thuyết này, lòng đất được miêu tả là xào huyệt của ác ma, tà linh, là cội nguồn khiến lòng người đọa lạc, là tội và ác nguyên sơ. Điều thứ nhất thì sai rồi. Thứ phải phong ấn dưới lòng đất có lẽ không liên quan đến ác ma và tà linh. Câu chuyện truyền thuyết thật ra tương tự với phù hiệu thần bí học. Không nên xem nó nói cái gì mà phải bóc lớp vỏ ngoài ra, lý giải thứ mà nó tượng trưng. Thứ mà nó tượng trưng chính là nỗi sợ hãi đối với cả lòng đất, từ thân thể đến linh hồn, từ ý thức đến tình cảm. Glenn vừa nảy ra suy nghĩ, khẽ gật đầu nói: đến lượt ngươi hỏi. Chủ nhân vĩ đại, người hầu trung thành Arnold của ngài có một đề nghị nho nhỏ, ngài có muốn nghe không? Trên chiếc màn gương toàn thân hiện ra từng từ đơn màu bạc. Nói đi. Glenn lờ mờ đoán ra được ma kính Arnold sẽ đưa ra đề nghị gì. Trước khi ngài trở về thần tòa, hãy cố gắng đừng điều tra những chuyện liên quan đến phong ấn lòng đất. Những từ đơn màu bạc nhanh chóng nhấp nháy tổ hợp thành một câu mới. Quả nhiên. Câu hỏi tiếp theo: ngươi từ đâu mà xác nhận được việc Russell Du Ký xuất hiện sau khi thành phố kỳ tích Livihel biến mất? Từ gợi ý và tin tức lấy được từ linh giới, bởi vì bắt nguồn từ dòng trí tuệ tùy tùng của thần trong tộc cự long lúc ấy, cho nên người hầu trung thành của ngài tin rằng có thể xác nhận. Chủ nhân vĩ đại, chuyện này có vấn đề gì sao? Thật là trực tiếp. Sau khi cảm thán thì có lên chớp mắt nghĩ đến chuyện dòng trí tuệ Ra-Bagan chắc hẳn đã đi vào thế giới trong sách, đến gần cánh cửa đồng xanh phía sau ngai vua của cổ thần. Hơn nữa có lẽ vì biết tất cả nên đã có hiểu biết sâu sắc về phong ấn dưới lòng đất, cảm thấy con rồng cổ trong Russell Du Ký dường như đang che giấu một mưu đồ sâu xa hơn. Anh lờ mờ nắm bắt được thứ gì đó, nhưng mà lại không thể nói ra được, không thực sự chắc chắn. Không có. Có lên trả lời câu hỏi của ma kính Adonis. Tiếp đó thì anh thử hỏi một câu: vì sao ngươi không nhắc đến tên thật của dòng trí tuệ? Bởi vì tôi không dám trực tiếp hiện ra tên thật của thần linh. Adonis trả lời một cách khéo léo. Có lên gật đầu không hỏi thêm nữa. Tới lượt ngươi. Chủ nhân vĩ đại, ngài còn câu hỏi nào không? Hết rồi, hôm nay tới đây thôi. Glenn lắc đầu. Nói xong câu này thì anh nhớ lại chuyện lần trước, bèn bổ sung thêm một câu: đợi đến khi có câu hỏi mới thì ta sẽ lại triệu hồi ngươi. Vâng, thưa chủ nhân. Người hầu trung thành của ngài kiên định bất cứ lúc nào cũng đợi ngài triệu hồi. Lúc này không còn là nét phác họa cái vẫy tay nữa, mà là một cái chân mèo nền trắng ở giữa đỏ. Lần nào cũng có kiểu mới. Khóe miệng cờ lên hơi giật giật, nhìn chiếc gương toàn thân trong phòng ngủ trở lại bình thường. Anh lặng lặng đứng trong bóng đêm, tắm ánh trăng đỏ rực đang rọi xuyên qua tấm rèm. Một lúc lâu sau thì anh trở lại giường ngủ, dùng minh tưởng khiến bản thân nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau thì chính là thứ hai, cờ lên dậy sớm hơn 15 phút so với cả bình thường, dẫn theo người hầu nam Yan Yuji xuống tầng 1, nói với cả quản gia waiter: đêm qua tôi mơ thấy ác mộng, muốn đến giáo đường trước bữa sáng. Tuy quản gia waiter hơi bất ngờ với cả việc này, nhưng mà cũng không khó hiểu lắm. Dù sao chỉ cần giáo đường mở cửa thì luôn có người đến. Ông ta nhanh chóng bố trí xe ngựa, tiễn Đan Tít ra tận cửa. Khi cửa lên đến giáo đường Etesone, cánh cửa chính còn chưa mở. Anh đợi đến 8 giờ mới theo nhóm tín đồ đầu tiên tiến vào đại sảnh, tìm một vị trí ở hàng ghế đầu rồi ngồi xuống, hướng mặt về phía thánh huy đen tối. Nhắm hai mắt lại, trong bầu không khí yên tĩnh bình thanh, chuyên chú tụng niệm tôn danh của nữ thần bằng tiếng Hermes cổ. Nữ thần đêm tối còn cao quý hơn cả bầu trời sao, còn xa xưa hơn cả vĩnh hằng. Người là chủ nhân của đỏ rực, mẹ của bí ẩn, nữ hoàng của tai ách và nỗi sợ hãi, lãnh chúa của an giấc và tĩnh lặng. Tụng niệm tôn danh xong thì anh thay bằng tiếng Ruen bình thường, nói gần như không bao giờ âm thanh gì cả. Ở giữa rừng rậm Eleri có một tòa pháo đài cổ. Chỗ sâu trong nơi đó tồn tại một cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Nơi đó phong ấn một sức mạnh đọa lạc hùng mạnh. Tôi nên làm thế nào để loại bỏ vấn đề tiềm tàng ở nơi đấy? Không phải có lên đang thử thần linh, mà là đang quang minh chính đại báo cáo. Về phần sau đó thì giáo hội sẽ có phản ứng thế nào? Thông qua hành động của họ là có thể nhìn thấy cái gì? Lại là một vấn đề khác. Sau khi thuật lại một lần, anh bắt đầu thực sự cầu nguyện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong giáo đường u ám tĩnh mịch, Glenn đứng dậy dẫn theo người hầu nam NUD ra khỏi giáo đường Etesone. Trong quá trình này thì anh không hề nhận được gợi ý, cũng không gặp được vị viện trưởng tu đạo viện đêm tối Ariana. Bản thân việc hồi đáp cũng là một cách để thể hiện thái độ. Đó chính là anh còn chưa tới cấp bậc được biết về thứ phong ấn ở dưới lòng đất. Trong một căn nhà trọ hai phòng ở khu đông, Phil kéo chăn lên trùm đầu. Cô cực kỳ ghét rèm cửa sổ ở nơi này, bởi vì chúng quá mỏng và xuyên thấu, hoàn toàn không ngăn được ánh trăng bình minh. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng giấc ngủ của cô. Mình phải thay nó thôi. Không, sắp tới có thể sẽ chuyển nhà tiếp. Trong lúc Phil để suy nghĩ phân tán không giới hạn, thì cô nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, tiếng bước chân quen thuộc của Hook. Soạt một tiếng thì chăn của cô bị hất ra, một phong thư rơi xuống người cô. Thư của cậu đến từ cảng Pulitzer, Hook nhắc nhở. Hồi âm của thầy. Phil ngồi bật dậy mở lá thư ra, đọc lướt một lần. Sau im lặng một hồi, cô nói. Tớ phải ra ngoài một chuyến đây. Thầy của tớ đã đến Bách Lan rồi. Phong thư này hẳn là đến từ cách đây hai hôm. Trên thư có ghi chú ngày và địa chỉ. Người đưa thư ở bên này thật là thiếu trách nhiệm. Húc liếc nhìn bạn thân một cái còn chưa kịp không? Vậy còn kịp không? Cũng may thầy nói sẽ chờ tớ 3 ngày. Phil vội vàng xuống giường thay quần áo. Cô có linh cảm lần này cô có thể hiểu biết sâu thêm về gia tộc Abraham và nhận được phối phương ma dược nhà lữ hành cùng tài liệu siêu phàm nhất định. Chương 1096. Lời đề nghị của Dodian. Bên ngoài căn phòng số 2016, khách sạn Mũ Ảo Thuật, số 22, khu Hope. Phil thì trực tiếp đi xuyên tường đến đây, không khiến bất kỳ ai chú ý cả. Sau đó cô gõ cửa phòng theo tiết tấu đã giao hẹn từ trước. Không lâu sau thì Dorian Gray Abraham có bờ vai rộng, cánh tay tráng kiện, mặc âu phục màu đen mở khóa vặn. Quý ngài nhanh chóng liếc mắt quan sát hai bên rồi nhường chỗ cho Phil đi vào. Thầy thực không ngờ em có thể trở thành quan ký lục nhanh như vậy. Sau khi đóng cửa phòng lại, Dorian Gray cẩn thận kiểm tra khóa cửa, tiếp đó thì mới xoay người lại cảm thán một tiếng. Dùng tiêu chuẩn của thời đại này mà nói thì ông ta đã được xem là người trung lão niên, nhưng mà vẫn dừng ở nhà chiêm tinh danh sách 7, hoàn toàn không có hy vọng tấn thăng nữa. Mà học trò của ông ta Phil Will từ danh sách 9 lên danh sách 6 chỉ mất khoảng thời gian trên 1 năm. So sánh hai người với nhau thì không khỏi khiến cho Jordan khẽ than một tiếng trong lòng, thầm cảm thán buồn phiền. Huyết mạch gia tộc Abraham vốn cao quý, khiến người ta hâm mộ, nhưng mà hiện giờ lại phải đeo một lời nguyền nặng trĩu, khiến ông ta chán nản. Đều do thầy dạy bảo tốt. Tuy Phil không thích ra ngoài, chỉ thích ở trong nhà thôi, nhưng mà cũng là một tác giả tiểu thuyết bán chạy, thỉnh thoảng sẽ nhận được lời mời của các quý tộc tham gia vào buổi giao lưu văn học nghệ thuật của giới thượng lưu. Hơn nữa cô quả thật cũng được nhận rất nhiều sự trợ giúp từ thầy của mình, từ tri thức, tiền bạc cho đến phối phương, tài liệu, đều vậy cả. Jordan Ray thì nhìn cô một cái lắc đầu. Thầy cũng đâu chỉ dạy một học trò như em đâu, nhưng mà tốc độ tấn thăng này trong trí nhớ của thầy thì chỉ có một người có thể sánh ngang với em thôi. Ông ta dừng một chút mới nói tiếp. Tiếp theo, mục tiêu của em là nhà lữ hành danh sách năm mà thầy cũng rất trông đợi vào em. Hy vọng em có thể nhận được thần tính, trở thành bí pháp sư danh sách 4. Đương nhiên, thầy cũng có một yêu cầu, đó chính là đợi đến khi em thực sự trở thành bán thần rồi, hãy thử cầu nguyện một vị tồn tại bí ẩn nào đó, lắng nghe hồi đáp của ngài, biết rõ ngài đang nói điều gì. Việc này quả thật có nguy hiểm nhất định, nhưng mà đối với cả bán thần danh sách 4 mà nói thì cũng đã đủ năng lực để đương đầu. Nếu không có nhân tố khác thì hẳn là không vấn đề gì cả. Thầy ơi, lời hồi đáp đó rất quan trọng với thầy sao? Phil biết rõ đó là chuyện gì nhưng vẫn giả vờ tò mò và nghi hoặc. Dorian lặng lẽ vài giây, thở dài nói. Cực kỳ quan trọng. Anh chị em, con cái thầy, rất nhiều người vì theo đuổi lời hồi đáp này mà phải trả giá bằng sinh mạng, cuối cùng lại không nhận được gì cả. Không cần lo lắng, sở dĩ chúng ta trả một cái giá đắt như vậy là vì trong huyết mạch gia tộc của chúng ta đang cất chứa một lời nguyền cổ xưa, mà em và thầy thì không có quan hệ huyết thống. Thầy không hy vọng xa vời rằng đời thầy có thể thông qua lời hồi đáp ấy để tìm ra biện pháp giải trừ lời nguyền. Nhưng mà thầy muốn biết nó bắt nguồn từ chỗ nào, biết rõ nguyên nhân cái chết của mình rốt cuộc là gì. Nói tới đây thì Dorian hít sâu một hơi, không muốn nói thêm nữa. Không biết vì sao giờ phút này Phil có thể cảm nhận được trách nhiệm nặng nề tích lũy qua từng đời trong khoảng thời gian dài đằng đẵng hơn 1.000 năm một cách trực quan. Cô thật sự rất khó tưởng tượng ra tổ tiên, cha mẹ, anh chị, con cái đều vì một lời nguyền rủa mà trực tiếp hoặc gián tiếp chết đi sẽ mang đến nỗi đau đớn như thế nào. Nhớ đến sự quan tâm mà thầy dành cho mình, mấy năm gần đây thì cũng chỉ nhận được sự thăm nom, trân trọng từ bậc bề trên này. Phil chớp mắt, hơi cúi đầu, sau đó gật đầu mạnh một cái. Em sẽ cố gắng. Dorian giấu vẻ thương cảm đi, khẽ gật đầu nói. Điều đáng được ca ngợi nhất ở em chính là sự lương thiện của em. Phil hơi ngượng ngùng, nhắc lại một từ ngữ trong câu nói vừa rồi của thầy. Gia tộc. Cô nhớ thầy còn chưa từng nói với mình về gia tộc Abraham. Ông chỉ nói mình là một thành viên của một tổ chức bí ẩn với đám người Lawrence, Anissa. Để phân chia những chuyện này là thầy từng nói thì chuyện nào là mình biết được từ chỗ của hội Tarot. Trước khi ra ngoài, Phil còn kiểm tra lại một lượt, tránh việc bản thân sơ suất buột miệng nói ra tin tức vốn không nên biết. Dorian đáp ngắn gọn. Để giải quyết vấn đề của lời nguyền, gia tộc của thầy đã gia nhập vào tổ chức kia. Ông ta chợt chuyển đề tài. Lần này vì sao lại vội vã chuyển nhà? Bị người phi phạm chính phủ theo dõi. Phil nói một nửa sự thật rồi chuyển sang trách móc người đưa thư kia vài câu. Dorian không nói thêm gì nữa, bắt đầu bố trí nghi thức triệu hồi sinh vật hư không yêu thích âm nhạc Monmouth để nó phun ra ba vật phẩm. Đầu tiên là tinh thạch trong suốt gần như hư ảo, hai là một tấm da dê cũ kỹ, ba là một chiếc ba lô nhỏ kiểu thợ săn. Đây là đặc tính phi phàm do một vị người lữ hành để lại. Có nó thì em không cần phải đi thu thập tài liệu chính nữa. Đây là phối phương ma dược nhà lữ hành. Trong ba lô này đựng các tài liệu phụ trợ tương ứng. Nếu em không có cách nào bảo quản được thì hãy cố gắng tiêu hóa hoàn toàn ma dược quan ký lục trong vòng nửa năm đi. Bằng không thì linh tính của nó sẽ hoàn toàn bị xói mòn. Jordan đưa toàn bộ vật phẩm trong tay cho Phil. Cảm ơn thầy. Phil thành tâm thành ý cảm ơn. Sau đó thì cô mới mở tấm da dê, xem qua một lượt phối phương ma dược viết trên đấy, chú ý vào nghi thức. Ở bốn nơi hoàn toàn khác biệt và cách nhau rất xa, nằm sâu trong linh giới, thiết lập tọa độ đặc thù. Mục đích của nghi thức này là gì ạ? Phil suy nghĩ vài giây, lên tiếng hỏi thầy. Sau khi ăn ma dược nhà lữ hành, em sẽ không nhịn được mà bắt đầu ngao du linh giới. Đợi đến khi em bước đầu nắm được sức mạnh, sự phát hiện mình đã lạc đường, lúc này có thể dùng 4 tọa độ đặc thù này để quay về hiện thực. Nếu không, em sẽ ở trong linh giới thời gian dài. Nơi đó thì không những nguy hiểm mà còn đồng hóa em, khiến cho em mất đi lý trí, biến thành sinh vật dựa vào linh giới. Tuy Dorian biết mình không có hy vọng trở thành nhà lữ hành, nhưng mà lúc trước đã từng nhìn thấy học sinh tấn thăng danh sách 5. Vậy thì hẳn là có cách khác để thay thế rồi, Phil nói nhỏ một câu như đang suy xét. Đúng vậy, Dorian gật đầu nói. Lúc trước trong tổ chức có một vật phẩm có thể khiến cho người ta từ linh giới trực tiếp quay về hiện thực. Đáng tiếc nó bị đánh mất rồi. Không đợi Phil hỏi thì Dorian đã nói sang chuyện khác. Nếu thầy nói là nếu em thực sự có thể trở thành bán thần, hoàn thành tâm nguyện đó của thầy, thì thầy sẽ giao cho em một vật phẩm quan trọng mà thầy đang chấp trưởng. Đây là một lời hứa của thầy với em. Một trong những vật phong ấn mạnh mẽ của gia tộc Abraham sao? Phil lờ mờ có suy đoán, không dám hứa hẹn điều gì, vẫn chỉ nói như lúc trước. Em sẽ cố gắng. Tiếp đó thì cô liền theo đề tài này tò mò hỏi. Thầy ơi, vừa rồi thầy có nói rằng danh sách 4 là bí pháp sư, vậy danh sách 3, danh sách 2 và danh sách 1 thì sao? Jordan bật cười một tiếng. Em mới là danh sách 6 thôi mà. Danh sách 3 tên là kẻ ngao du, danh sách 2 tên là lữ pháp sư, ma dược của danh sách 1 có tên là chìa khóa của ngôi sao. Ha ha, cũng may em nhắc tới vấn đề này. Thầy quên mất không chuẩn bị cho em một phần tư liệu về các vấn đề phải chú ý khi thăm dò linh giới. Đây là những chuyện em phải nhớ kỹ sau khi trở thành nhà lữ hành. Vậy thì thầy ở lại thêm một đêm nữa, ngày mai em sẽ tới chỗ thầy lấy à? Phil vừa ghi nhớ tên của các ma dược danh sách cao, con đường học đồ vừa đáp. Vâng, thưa thầy. Ra việc xong thì Dorian thong thả đi lại vài bước, suy tư một hồi rồi lại dặn dò. Giữa các đặc tính phi phàm cùng con đường sẽ có lực hấp dẫn nhất định, danh sách thấp thì còn chưa rõ ràng, nhưng mà danh sách càng cao thì càng mãnh liệt. Đôi khi sức hấp dẫn này sẽ không để cho em trực tiếp cảm nhận được. Nó khiến người ta bất chi bất giác tới gần một vị danh sách cao nào đó cùng con đường. Đến khi em trở thành nhà lữ hành rồi, phải luôn luôn chú ý đến phương diện này. Nói tới đây thì Đô Điền dừng một chút rồi nói tiếp. Không có quá nhiều bán thần con đường học đồ còn sống. Trong số đó thì em phải đặc biệt cẩn thận một người đàn ông tên là Bô Tít. Hắn là thánh giả bí mật của hội cực quang, giống với cả Lucian, đều là người phản bội của tổ chức chúng ta. Ngày mai thầy sẽ đưa ảnh của hắn cho em. Bô Tít. Phil thầm lặp lại cái tên này. Cùng lúc đó thì cô thậm chí nhận thức mới về việc lần trước của mình làm tình cờ gặp phải thần sứ của Louis Wayne của hội cực quang. Có lẽ đó không phải là một cuộc gặp tình cờ, mà là đặc tính phi phạm hâm dẫn lẫn nhau. Trên người thầy mang theo một phong ấn con đường học đồ cũng đủ mạnh mẽ. Phil thì đang nhanh chóng duy trì suy nghĩ này xuống, bắt đầu hỏi về các công việc sau khi sắm vai quan ký lục. Nhà Beck thành bạch trắng. Thì ra còn có một con đường có thể vòng qua khu vực chính diện vương đình người khổng lồ, từ rừng rậm suy bại, đầm hầm hoang vu tiến vào trong. Direct nhớ lại tin tức mà Ngài Thế Giới vừa chia sẻ phía trên sương mù xám. Tin tức này đối với cả thành Bạch Ngân cực kỳ quan trọng, bởi vì cuộc thăm dò tiền trạm xuất phát từ nơi đóng quân của Trấn Hạ Ngọ đã cho thấy, càng tới gần chính diện của vương đình người khổng lồ thì quái vật sinh ra từ bóng tối càng nhiều, thực lực càng mạnh. Phải nói với cả chủ tịch, Direct đứng bật dậy, lao ra khỏi nhà, đi thẳng đến tháp tròn, gặp được chủ tịch nghị sự đoàn 6 người Colin Elak. Cậu ta dựa theo lời dặn dò của người treo ngược, nói với cả mình nhớ ra là đã nhìn thấy một bức bích họa ở trong bóng đêm của Trấn Hạ Ngọ. Bên trên có vẽ về một lối đi bí mật dẫn vào vương đình người khổng lồ. Colin lặng yên một vài giây, không ngắt lời Direct, cuối cùng mới gật khẽ đầu nói. Tốt lắm, cậu làm tốt lắm. Cậu muốn đổi phần thưởng công trạng này lấy cái gì? Đại não đầy đủ của cự long tâm linh trưởng thành, Direct đã sớm chuẩn bị. Colin không hỏi vì sao, nghĩ một chút rồi nói. Nếu lối đi bí mật kia là thật, thì giá trị tất nhiên là còn hơn cả đại não đầy đủ của cự long tâm linh trưởng thành. Cậu có thể chọn thêm thứ khác. Cậu có hứng thú với cả phối phương ma dược danh sách cao con đường người trồng trọt không? Đây là đang hỏi ngay kẻ khờ. Direct như có điều hiểu ra, cũng kinh ngạc hỏi lại. Chúng ta có cả phối phương ma dược danh sách khá cao, con là người trồng cho sao? Cậu ta hoàn toàn không nhớ chuyện này. Đương nhiên là có. Chắc là cậu vẫn còn nhớ. Hoàng hậu của người khổng lồ là nữ thần mùa thu hoạch. Những khu vực xung quanh thiếu mất tài liệu phi phạm tương ứng. Không cần sốt ruột, cậu có thể cân nhắc thêm. Cô Lin Dilak bình tĩnh chuyển đề tài. Cậu có thể nắm giữ thuần thục sức mạnh linh mục ánh sáng rồi sao? Vâng. Direct đáp ngắn gọn. Cô Lin im lặng một hồi rồi nhìn cậu trai trước mặt. Cậu muốn lựa chọn vật phong ấn cấp thánh như thế nào đây? Chương 1097, 4 lựa chọn. Muốn mình lựa chọn vật phong ấn cấp thánh như thế nào sao? Didek theo bản năng xem xét nhu cầu của bản thân. Bởi vì con đường mặt trời có sự khắc chế nhất định đối với cả quái vật mọc ra từ bóng đêm, bản thân còn có tiếng giống giận của lôi thần, nên cậu ta không tha thiết vật phong ấn về phương diện phụ trợ cũng như tấn công cho lắm, mà trải nghiệm toàn thân đau đớn vì bị tẩn khi kết giao bạn bè khiến cho cậu theo bản năng hy vọng sở hữu được một món vật phẩm thần kỳ có năng lực phòng ngự khá mạnh. Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì Didek đột nhiên ngộ ra. Biết rằng bản thân, bản chất của vấn đề vừa rồi không phải là mình muốn vật phong ấn như thế nào, mà là dùng món vật phong ấn đấy cấp thánh có thể đổi được giá chữ thập của tọa vật chủ từ chỗ ngài kẻ khờ. Cậu ta do dự một chút rồi thẳng thắn nói. Ngài chủ tịch, ngài có ý kiến gì không? Colin liếc mắt Direct một cái rồi rời khỏi chỗ, đi chậm rãi đến bên ngoài cửa sổ, quay người lại nói. Có bốn món vật phong ấn tương đối thích hợp với cậu. Món thứ nhất tên là Kiếm Bình Minh Bạc. Nó được một vị trưởng lão để lại sau khi chết cách đây 1.300 năm. Nắm giữ thanh kiếm này thì có thể che giấu được ác ý và một vài hành động nào đó của bản thân, quấy nhiễu bói toán và lời tiên tri một cách hữu hiệu, đạt được sức mạnh khó tin, mang đến ánh sáng bình minh đối chọi với cả tà ác và đọa lạc trong khu vực xung quanh. Nó còn có thể dấy lên một cơn bão ánh sáng có lực phá hoại khủng khiếp. Người nắm giữ sẽ tạo ra một bức tường phòng ngự vô hình mà kiên cố xung quanh mình. Mỗi khi nó nối liền với mặt đất thì sức bảo vệ của nó khó mà lay động được. Cái chuôi kiếm này có khắc một cái đầu người, một mắt, miệng rộng. Có đặc tính sống, đút thảo dược, tinh dầu, thuốc tương ứng cho cái đầu này sẽ khiến cho kiếm bình minh sinh ra hiệu quả khác nhau. Ví dụ như sấm sét, đóng băng, tịnh hóa, thiêu đốt, thối rữa và trừ tà. Điều kiện sử dụng thanh kiếm này khá là nghiêm khắc. Người không cao hơn 1m80 không thể cầm nó, thấp hơn 2m khó mà phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Ngoài ra thì cái tượng đầu người, một mắt miệng rộng ở chuôi kiếm kia cực kỳ thích nói chuyện, lúc nào cũng lải nhải. Nếu người nắm giữ không đáp lại nó thì ở thời khắc mấu chốt nào đấy, kiếm bình minh bạc sẽ đột nhiên ngừng đỡ đòn, thậm chí là còn tập kích chủ nhân. Nếu mà người nắm giữ bằng lòng nói chuyện với cái trượng đầu người kia thì anh ta sẽ luôn đứng ở rìa của sự điên cuồng. Đây chính là vật phong ấn thiên về phòng ngự mà mình muốn. Didek thầm nói một câu, không lên tiếng ngắt lời chủ tịch, lặng lặng nghe ông ta tiếp tục giới thiệu các vật phẩm. Món thứ hai là mặt nạ hoàng hôn. Thứ này đến từ vị chủ nhịch tiền nhiệm, là một chiếc mặt nạ được chế hết từ đầu lâu. Nó có thể che đi ác ý, suy nghĩ, khuynh hướng hành vi, khiến cho người đeo nó giống hệt người chết, không có suy nghĩ gì cả. Chỉ cần đeo chiếc mặt nạ này lên thì có được sức mạnh của người khổng lồ chân chính và quyền thống trị vong linh. Hễ là sinh linh đối mặt với cả người đeo thì sẽ trực tiếp tử vong. Cho dù là nắm giữ thần tính thì cũng sẽ bị thương nặng. Mà kể cả là mục tiêu bị người đeo rơi vào trong tầm mắt cũng sẽ từ từ yếu đi, giống như đang từng bước bước vào con đường tử thần vậy. Người đeo chiếc mặt nạ này còn có thể tạo ra cơn bão hoàng hôn đáng sợ. Bất cứ thứ gì nhuộm phải ánh sáng ảm đạm này sẽ bị yếu đi, thối rữa, héo rũ, tử vong, mất đi cảm giác tươi sống. Phần lớn đòn tấn công ngoài tịnh hóa vô hiệu với cả người đeo mặt nạ hoàng hôn, giống như không có ai có thể giết chết được một người đã chết cả. Chiếc mặt nạ hoàng hôn này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà cũng vô cùng nguy hiểm. Cho dù nó không làm gì thì chỉ đặt nó ở đấy thôi, người xung quanh cũng sẽ lần lượt chết đi một cách vô cớ bất ngờ, cho nên phải có biện pháp phong ấn hợp lý. Bất kể là ai,

Cô từ bỏ rồi sao? Gã đàn ông đeo mặt nạ bằng vàng cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà cũng khó nén được niềm vui. Húc không trả lời trực tiếp, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Công trạng mà tôi tích cóp được đổi hết sang đồng bảng vàng đi. Nghe câu trả lời của cô thì gã này rất vui mừng gật đầu. Cô có thể nghĩ thông suốt là chuyện tốt rồi. Quá khứ có thể trôi đi, cô cùng mẹ và em trai sẽ có một tương lai tươi đẹp hoàn toàn mới. Công hơn mà cô tích cóp được nếu đổi thành bảng vàng thì sẽ rơi vào khoảng 2.000 bảng. Tôi sẽ cố gắng giúp cô được thêm một chút. Sau này cô vẫn có thể tiếp tục làm nhân viên bên ngoài của mấy chính chúng tôi. Mang thân phận chính phủ cũng rất có lợi cho người phi phạm hoang dã. Húc im lặng vài giây, mấp máy môi rồi mới đáp, cảm ơn. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng thiện ý của người trước mặt, nên lời cảm ơn vừa rồi thực sự xuất phát từ đáy lòng của mình. Nhưng mà cô sẽ không từ bỏ. Sở dĩ cô lựa chọn đổi sang đồng bảng vàng là bởi vì cô đã đặt phối phương ma dược thẩm phán ở chỗ thế giới Hermes Sparrow. Nhà mạo hiểm điên cuồng này còn nói có phối phương ma dược của kỵ sĩ trừng phạt sau đấy. Mà đồng thời biểu hiện từ bỏ cũng có thể xóa bỏ hiểm nghi của M9 đối với Húc một cách hữu hiệu. Sau khi bàn giao ngắn gọn một vài ủy thác trước đấy, Húc chào tạm biệt gã đàn ông đeo mặt nạ bằng vàng rời khỏi con ngõ nhỏ. Sáng sớm thứ ba, Phil lại ra ngoài từ sớm đến khách sạn Mũ Ảo. Đến khách sạn Mũ Ảo Thuật, khu rút gặp Dorian Gray, thầy của mình. Đây là những điều cần chú ý khi thăm dò linh giới. Đây là bức ảnh của Botit. Dorian đưa tay che miệng ngáp một cái, sau đó giao một sấp giấy cho Phil. Phil thì không đọc tư liệu ngay mà chuyển ánh mắt đến bức tranh chân dung kia. Bên trên là một người đàn ông mặc áo đen, chưa đến 40, tóc của ông ta màu nâu, hơi xoăn, nhưng mà lại cho người ta cảm giác sợi tóc rất cứng. Đôi mắt đen kịt sâu thẳm như ẩn chứa rất nhiều thứ không đếm xuể. Đây là bí thánh giả sao? Phil lướt ngón tay, dùng năng lực ảo thuật thiêu hủy bức chân dung này. Không tệ, rất cẩn thận. Jordan gật đầu khen ngợi. Ông ta lập tức xách dương hành lý lên, nói với Phil. Thầy phải về cảng Pulitzer rồi, đến Bách Lan quá lâu sẽ khiến người ta nghi ngờ. Phil biết gần đây cục diện ở Bách Lan khá căng thẳng, chỉ hận không thể để thầy rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, cho nên không giữ lại, chỉ nhìn đối phương ra khỏi phòng. Sau đó thì cô dùng mở cửa đi một mạch đến con ngõ nhỏ nằm sau khách sạn. Cô vừa xác định xong phương hướng, rẽ vào một con đường thì thấy một người mặc áo gió màu đen đi tới. Người này chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay đi. Vậy mà cơ thể trên mặt của Phil đột nhiên căng thẳng ra. Trong mắt của cô đã phản chiếu dáng vẻ của đối phương. Đó là một người đàn ông chưa đến 40 tuổi, tóc màu nâu hơi xoăn nhưng mà trông có vẻ rất cứng. Đôi mắt đen kịt sâu thẳm, giống như ẩn chứa rất nhiều thứ không đếm xuể vậy. Và các bạn thân mến, kết thúc tập này thì có vẻ là Phil đã gặp kẻ thù thứ hai của mình trong gia tộc Abraham rồi. Bi tốt, một thánh giả. Vâng thưa quý vị, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở buổi ngày hôm sau nha. Mong rằng các bạn sẽ đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn like, ấn share để kênh của chúng ta sớm đạt được 10k sub. Và bên cạnh đó các bạn có thể ngó qua phần donate một chút nha. Xin chào, hẹn gặp lại.